Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 221, thương nhân đặt hàng từng người đều mặt mày hớn hở. Lục Tam Lang chuyên môn phụ trách xuất hàng, dựa theo đơn đặt hàng chế phẩm bằng trúc trong kho đều bán cho những người này. Những người này tính cả một nhóm nhang mũi cuối cùng mua được, vận chuyển rời đi đến nơi khác bán ra. Người không mua được chế phẩm bằng trúc, trước tiên phải vận chuyển nhang mũi đi bán. Nếu không trực tiếp đặt hàng được thì chờ mấy ngày, cũng có không ít người nghe được tin tức, chạy tới tác phường của Lục gia. Bởi vì số lượng đặt hàng không ít, kiều dịp để Lục lão tứ tăng số lượng hàng gia công. Trước đó do tích trữ một đống hàng, nên việc gia công nan trúc, ốc vít bằng trúc thả ra cũng ít đi. Bởi vậy từ huyện thành, từ các thôn khác sau khi nghe được tin tức, không ít người đều chạy tới nhận gia công. Kiều dịp nhìn thấy nhà xưởng của Lục gia có rất nhiều người đang hăng hái, người qua lại rất nhiều, có người đang xin nước uống. Có người gặm lương khô, còn có người hỏi xưởng có thể bán chút đồ ăn hay không. Nàng phát hiện một vấn đề, người đến người đi thật ra có rất nhiều cơ hội buôn bán, vì vậy lúc cơm chiều nàng nói với người Lục gia, bên ngoài xưởng bây giờ có rất nhiều người lui tới. Nếu bày mấy sạp bán đồ ăn, làm ăn hẳn là sẽ không kém. Các ngươi có hứng thú hay không? Nàng lại nói, Lê phòng nào đi bày quầy bán hàng, tiền kiếm được thì giữ lại cho mình, như vậy cũng có thể rèn luyện mấy phòng, để bọn họ tiết kiệm chút tiền riêng. Cuộc sống càng ngày càng tốt, mấy huynh đệ Lục lão đại ngược lại không có ý gì. Bây giờ Lục lão đại phụ trách xưởng mộc, Lục lão nhị và Lục lão tam phụ trách trồng dược liệu trên núi hoang. Kiều Diệt nhờ Kỷ Tùng Bách giúp đi mua trâu nước và dê có phẩm chất tốt, chờ sau khi lần lượt chở đến, hai người còn phải phụ trách nuôi dưỡng. Lục lão tứ thì phụ trách việc gia công trong xưởng. Mấy huynh đệ đều rất bận rộn, không có thời gian đi làm những việc khác. Đại Lang, Nhị Lang và Tam Lang cũng nhiều việc. Kiều Diệp chuẩn bị để cho Tứ Lang đi giữ cửa hàng huyện thành, Lục Lang, Thất Lang và Bát Lang thì được đưa đi học đường. Các nam đinh bận không hết, các nữ quyến lại nổi lên tâm tư. Đặc biệt là Lục Tam Tẩu, trù nghệ của nàng là tốt nhất, cũng rất thích nấu cơm. Hiện tại nàng ngoại trừ làm cơm cho người nhà, công nhân nhà xưởng ra, chính là bận bịu chút việc, ngược lại là có thời gian bày sạp như một mình nàng, khẳng định bận không chịu nổi, vì thế nghĩ nghĩ hỏi, ghê hay là mấy chị em dâu chúng ta thử xem sao? Mặc dù có đôi khi giữa mấy chị em dâu sẽ có mâu thuẫn nhưng đều là người chịu khó, hiện tại trong nhà cũng hòa thuận, cùng nhau kiếm tiền thì còn được. Ba người Lục đại tẩu đều tỏ vẻ, ơi thật tốt, gần đây chúng ta không có nhiều chuyện. Nếu không thì cùng nhau thử một chút. Tam đệ muội tay nghề tốt như vậy. Nếu bán đồ ăn sẽ không kém, đương nhiên, bọn họ cũng muốn giúp đỡ. Lục Tam Tẩu thấy bọn họ đồng ý, liền nhìn về phía Kiều Diệp, đệ tức phụ Ngũ Lang, người cảm thấy thế nào? Ý của Kiều Diệp là để mấy người đi bày quán ăn vặt, kẻ ta cảm thấy rất tốt. Các ngươi cũng không cần làm màu mè, giữa trưa và buổi chiều xào mấy chậu lớn, sau đó bán chung. Ví dụ như một món mặn một món chay bao nhiêu tiền, một món mặn hai món chay lại là bao nhiêu, hoặc là cảm thấy phiền phức, mỗi ngày là một vài thùng cơm, một phần cơm thêm vào đồ ăn. Ví dụ như thịt heo hầm rau cải, gà hầm, các loại, một phần bao nhiêu tiền, người ăn hẳn là không ít, người trong nhà và người trong xưởng cũng có thể ăn theo. Không cần các ngươi làm riêng nữa, bán đồ ăn nhanh tương đối thuận tiện. Lục Tam Tẩu gật gật đầu, ê được, chúng ta thương lượng xem bán như thế nào. Y nàng nghĩ nghĩ lại hỏi, ừ những món ăn ngươi dạy chúng ta kia, đều có thể làm đi bán sao? Kiều Diệp cười nói, ê đương nhiên có thể, để có thể làm phong phú ẩm thực cho mọi người rất tốt. Đúng rồi, bắt đầu từ ngày mai các ngươi ở cửa xưởng, bắt một cái nồi lớn, dùng cỏ tranh nấu nước nóng. Vô luận là tới mua đồ, nhận gia công, người đi ngang qua, hoặc là người trong thôn. Muốn uống nước nóng đều có thể tự mình, đi lấy, hôm nay nàng phát hiện không ít người bán hàng rong, sẽ xin nước uống từ nhà xưởng. Bây giờ thời tiết lạnh xuống, còn có thể càng ngày càng lạnh, liền miễn phí nấu mấy nồi nước nóng cỏ tranh mỗi ngày cho mọi người uống. Chẳng những tiện cho mọi người, đối với thanh danh của bọn họ ở xưởng cũng có chỗ tốt. Mấy người Lục đại tẩu gật đầu, ê được, Kiều Diệp lại nói, để quán ăn vặt chỉ có nhà chúng ta quá ít, lát nữa chúng ta đến nhà thôn trưởng nói một chút, người trong thôn nhà ai nếu muốn bày quán. Cũng có thể đến bày. Mỗi nhà bán những món ăn khác nhau là được. Đến lúc đó thôn chúng ta khẳng định sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Đối với chuyện này người Lục gia đều là đồng ý, chỉ cần đừng bán giống nhau là được. Vì thế cơm nước xong, Kiều Diệp gọi Lục Thiều tới nhà trưởng thôn, đồng thời còn để cho Đại Lang đi gọi tộc trưởng tới. Tộc trưởng và thôn trưởng nghe nói Kiều Diệp đến đây, vui vẻ không thôi. Đúng là các ngươi có nhiều người lui tới cửa xưởng, cảm giác sắp đuổi kịp một cái chợ nhỏ rồi. Nếu bán đồ ăn gì đó, có lẽ sinh ý sẽ không kém. Đối diện nhà xưởng vừa vặn có một mảnh đất hoang trống trong thôn, ngược lại có thể lấy ra bày quầy bán hàng cho mọi người. Trong thôn náo nhiệt, mọi người còn có thể kiếm tiền, thật tốt, không cần đi lên trấn và huyện thành bán mà bán ngay tại đất trống cửa thôn, tin tưởng các thôn dân đều vui lòng. Trứng gà, các loại đồ ăn mà người trong thôn tích góp được, cũng không cần phải lên trấn trên bán, bày ở cửa thôn là được. Rất nhiều người đến nhận gia công, nhìn thấy không chừng sẽ mua một ít. Kiều Diệp nghĩ nghĩ lại nói, để thật ra mở khách điếm cũng không tệ. Xưởng gia dụng bằng trúc nhà chúng ta sẽ luôn bán sỉ, hai tháng nữa còn có thể có thêm mấy thứ mới, đều là thứ bên ngoài không có, sẽ để càng nhiều thương nhân tụ tập đến trong thôn. Thời tiết càng ngày càng lạnh, đi lại trên đường chờ xuất hàng cũng vất vả. Nếu như cửa thôn mở khách sạn, giá cả rẻ hơn huyện thành, không ít người buôn bán rong sẽ nguyện ý ở. Nàng là hy vọng thôn càng ngày càng phát triển tốt, mọi người cùng nhau làm giàu. Tộc trưởng và trưởng thôn đều không nhịn được động tâm, đề chủ ý này rất hay, Y Kiều Diệp nhấn mạnh, đề đúng rồi. Nếu như bán đồ ăn, mỗi nhà đều không cần bán giống nhau, như vậy sẽ không bởi vì cạnh tranh mà náo loạn mâu thuẫn lớn gì. Đến lúc đó tốt nhất là tộc trưởng và thôn trưởng thống kê lại một chút, hai người trưởng thôn gật đầu, đề không thành vấn đề, việc này cứ giao cho chúng ta đi. Thôn trưởng vẻ mặt cảm kích nhìn Kiều Diệp nói, đề tức phụ Ngũ Lan, ta đại biểu người cả thôn cảm tạ ngươi. Tộc trưởng cũng nói, ơn người của Lục gia cũng rất cảm ơn ngươi, tức phụ Ngũ Lan quá phúc hậu, có cái gì cũng nghĩ đến người trong thôn. Một hồi liền để người cả thôn đến họp, phải cường điệu đối với thôn nhân cùng tộc nhân, để bọn họ nhớ rõ ân tình vợ chồng Kiều Diệp. Nếu như sau này ai dám làm chuyện có lỗi với vợ chồng Kiều Diệp, bọn họ là người đầu tiên không tha. Tiếp theo trưởng thôn bảo con trai hắn đi thông báo từng nhà, để mở họp ở cổng thôn. Chờ người đến, thôn trưởng liền bảo Kiều Diệp nói chuyện cho mọi người. Kiều Diệp nói suy nghĩ của mình. Quả nhiên các thôn dân đều rất cao hứng cùng kích động. Thê tử Ngũ Lan sao lại thông minh như vậy, chúng ta lại không nghĩ tới còn có thể bày sạp kiếm tiền. Ha ha, nếu để ngươi nghĩ đến, vậy ngươi cũng là phúc tinh. Tức phụ Ngũ Lan không chỉ là phúc tinh của Lục gia, còn là phúc tinh của thôn chúng ta, vượng mọi người. Tức phụ Ngũ Lan thiện lương phúc hậu, người tốt có báo đáp, Ngũ Lan về sau khẳng định có thể thi khoa cử làm quan lớn. Ngũ Lan được đại nho thu làm học sinh, tương lai khẳng định có thể làm quan. Lời hữu ích của người trong thôn không ngừng ném ra bên ngoài, đều là lời khen phát ra từ nội tâm. Ví dụ như Kiều Diệp phúc hậu tâm thiện, còn tin chắc nàng là chuyện của phúc tinh. Lúc này thời tiết bắt đầu lạnh, công việc dưới đất cũng càng ngày càng ít. Trước kia vừa đến thu hoạch vụ thu, mọi người sẽ bắt đầu phát sầu mùa đông không có việc làm, phải bớt ăn bớt mặc thế nào. Năm nay mọi người cũng không quá lo lắng, dù sao có thể nuôi heo nuôi dê nuôi ong, còn có thể đi xưởng của Lục gia nhận gia công. Một số gia đình vào mùa đông không làm nổi áo bông đều sống trong nhà. Từ khi đến nhà xưởng của Lục gia làm việc, hoặc là nhận gia công, cũng bắt đầu nói với bên ngoài là muốn tiết kiệm tiền cho người trong nhà là một bộ quần áo bông. Hiện tại tức phụ Ngũ Lan còn nghĩ đến chủ ý có thể bày sạp ở cửa thôn, không cần chạy lên trấn trên, cũng khiến cho không ít người trong thôn đều có ý nghĩ này. Chờ kiếm được tiền, mùa đông năm nay liền cho người trong nhà thêm một cái áo bông mới, còn có thể đón năm mới phong phú. Cuộc sống của người trong thôn, bởi vì Kiều Diệp có thay đổi rất lớn. Mọi người cũng cảm kích nàng từ tận đáy lòng, có một vài người có quan hệ không tệ với Lục gia, còn chủ động vây quanh Kiều Diệp. Bảo nàng hỗ trợ nghĩ kế bán cái gì cho phải, có người trong thôn đến hỏi thăm, Kiều Diệp sẽ căn cứ tình huống trong nhà đối phương, hỗ trợ đưa ra đề nghị tốt. Ví dụ như tức phụ nhà nào làm bánh bao ngon, thì bày quầy bánh bao bột mì cùng các loại bánh bao ngũ cốc, nhà nào biết làm bánh thì có thể làm bánh bán, bên trong có nhân rau hoặc thịt, còn có thể bán bột gạo, mì sợi các loại. Ngoại trừ bán đồ ăn ra, còn có thể bán chút dây đeo gì đó. Lúc Kiều Diệp đi học, có đoạn thời gian trong trường học lưu hành các loại đan dây, ví dụ như thắt các loại dây kết, dây buộc tóc, dây đeo tay, vân vân, sau đó lại lưu hành đan khăn quàng cổ sợi len gì đó. Nàng cũng tham gia náo nhiệt theo. Cho nên đều biết làm, vì vậy nhìn mọi người nói, để bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ ở nhà xưởng dạy mọi người làm các loại dây kết, bệnh dây buộc đầu. Dây đeo tay y những đồ trang sức nhỏ thời cổ đại này rất dễ bán. Thẩm Thẩm, Tẩu Tử cùng các cô nương có hứng thú, có thể tới học. Bên này sẽ có không ít người của thương nhân chạy tới xưởng của chúng ta lấy hàng. Nếu như các ngươi tạo ra được sợi dây buộc tóc và dây đeo tay, bọn họ nhất định sẽ mua. Đến lúc đó để cho các cô nương trong nhà cảm thấy hứng thú cũng có thể học chung, bán được tiền coi như tiền riêng tự mình tiêu. Đối với Lục gia, nàng không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần đồng tâm hiệp lực phát tài, đừng kéo chân sau của nàng là được. Chỉ cần bọn họ nghe lời, chỗ tốt nên cho, nàng đương nhiên đều sẽ cho. Nàng nghĩ sau này mỗi một phòng và mỗi người, trong tay đều có thể có chút tiền, muốn mua cái gì đều tự mình mua. Lời này khiến các đại thẩm và các cô nương trong thôn đều vui vẻ kích động không thôi. Bọn họ đương nhiên cảm thấy hứng thú muốn học, Coi như tiền kiếm được phải giao về nhà, nhưng sau khi học được chính là một loại bản lĩnh của mình. Đặc biệt là tiểu cô nương, sau này học được sau này đi nhà chồng cũng có thể thẳng lưng hơn. Kiều Diệp nghĩ nghĩ, quét mắt nhìn người trong thôn một lần, nói, đem học đan dây kết, dây cột tóc, các loại việc này. Ta hy vọng sau khi người học bán đi đổi tiền, đều có thể giữ lại một bộ phận để làm tiền riêng. Ta dạy mọi người học cái này, cũng là hy vọng cô nương chưa lập gia đình trong thôn, trong tay mình có thể tích lũy chút tiền. Tương lai sau khi lập gia đình mình cũng có sức mạnh hơn. Các nương tử các nhà, trong tay cũng có thể có chút tiền riêng. Ta hy vọng thôn chúng ta về sau từng nhà đều có thể sống tốt nhưng lại không muốn đến nhà nào lại có chuyện khắt khe với con dâu, con gái, cháu gái xảy ra. Nếu như bị ta biết, vậy sau này ta có biện pháp gì có thể kiếm tiền, liền không dẫn theo nhà bọn họ. Đương nhiên, nếu ai bị tra tấn ngược đãi, cũng có thể đi tìm thôn trưởng cùng tộc trưởng, tin tưởng bọn họ đều biết làm chủ cho các ngươi. Hình dây kết, lại cường điệu, ghê mà người ngược đãi tra tấn các ngươi. Về sau cũng không cần đi theo chúng ta cùng nhau làm giàu nữa. Nàng hy vọng có thể giúp đỡ các cô nương nâng cao địa vị trong nhà, cải thiện cuộc sống. Chỉ nói là vô dụng, còn phải xuất phát từ lợi ích mới được. Người trong thôn cơ bản đều có tật xấu trọng nam khinh nữ. Gia đình bình thường đối với nữ nhi có thể không tính là thương yêu nhiều lắm nhưng cũng sẽ không cố ý giày vò đánh đập, nhưng cũng không thể thiếu được một số gia đình khắc khe, tra tấn cô nương cùng tức phụ. Nhà họ Kiều là một trong số đó. Cho nên nàng liền mượn buổi họp hôm nay, nói lập trường cùng yêu cầu của mình, vì các nữ tử trong thôn mà cố gắng hết sức nhỏ bé của mình. Lời Kiều Diệp nói khiến các thôn dân đều ngây ngốc. Trưởng bối cùng Nam Đinh cũng không hiểu rõ lắm, tại sao nàng phải quản loại chuyện này. Con dâu và các cô nương ở nhà không được sủng ái, bị khắc khe, tra tấn, cả đám đều cảm kích nhìn Kiều Diệp. Nghĩ thầm tức phụ Ngũ Lan thật sự là người đẹp tâm thiện, đối với bọn họ thật tốt. Trong nhà chỉ cần muốn tiếp tục đi theo tức phụ Ngũ Lan kiếm tiền. Khẳng định không còn dám khắc khe la đánh bọn họ như trước nữa. Quả nhiên, người thích khắc khe con dâu, nữ nhi và cháu gái trước đó, nghe nói như thế sắc mặt đều thay đổi. Mặc dù trong lòng không vui nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, còn nghĩ sau này không thể làm như vậy nữa. Nếu không Kiều Diệp nhất định nói được làm được. Nhìn xem, Kiều gia bây giờ bị tộc nhân xa lánh, cái gì có thể kiếm tiền đều không có phần nhà bọn họ liền biết. Thôn trưởng và tộc trưởng dồn dập mở miệng biểu thị ủng hộ, còn cảnh cáo mọi người một lần nữa. Làm người ngàn vạn lần không thể quên ân. Nói chuyện xong mọi người liền tản đi. Sáng sớm hôm sau, có thôn dân động tác tương đối nhanh chạy đến khu đất trống ở cửa thôn đối diện bày quầy hàng bán bánh bao, hoa màu. Bán rẻ hơn so với trên trấn cùng huyện thành một chút. Dù sao không cần phí quầy hàng, hoa màu cũng là tự trồng. Người bán đông, người tới làm gia công, nhìn thấy bánh bao nóng hầm hập lại rẻ, không ít người đều bỏ tiền ra mua. Không bao lâu, bánh màn thầu hấp ra thế mà đều bán hết rồi, khiến cho người nhà này đều rất bất ngờ cũng không chuẩn bị nhiều, nghĩ thầm ngày mai phải nhồi thêm bột. Không ít thôn dân khác chạy tới vây xem, phát hiện bán nhanh như vậy đều rất giật mình. Từng người cũng bởi vậy mà giống như được tiêm máu gà. Tức phụ Ngũ Lan không hổ là phúc tinh được thần sông đại nhân che chở, nói chuyện làm ăn này có thể làm, thật đúng là có thể. Có người quyết định ngày mai sẽ bắt đầu bán bánh và mì. Trước cửa nhà xưởng dựng bếp lò và nồi, nấu nước rễ tranh. Ai muốn uống thì tự mình lấy, khiến cho tất cả mọi người nhìn không được khen Kiều Diệp nghĩ chu đáo, uống nước nóng cũng ấm áp theo. Giữa trưa, mấy người Lục Tam Tẩu cũng làm hai chậu lớn thịt heo hầm rau cải, lại chưng mấy thùng cơm bày ra ngoài bán. Một chén cơm lớn, phía trên có một lớp rau cải và sáu miếng thịt, đưa một bát canh trứng, bán 5 văn tiền. Giá cả này so với giá hàng ở huyện thành, xem như rẻ hơn. Mùi thơm kia vừa truyền ra, không ít người đều bị dẫn tới, thịt hầm rau cải. Chưa từng nghe qua cũng chưa từng ăn. Thịt này nhìn thật là thơm đấy. Nào, cho ta nếm thử một phần. Lúc này, không ít người bán rong đến đây chuẩn bị lấy lương khô ra ăn, nhưng ngửi thấy mùi thì không muốn gặm lương khô nữa. Ngoại trừ người thật sự không nỡ ăn, những người khác đều đi qua mua một phần. Bên này đất trống lớn, Kiều Diệp sai người dựng mười mấy cái bàn gấp, không bao lâu thế mà ngồi đầy, từng người vùi đầu ăn đến miệng đầy mỡ. Thịt này ăn cũng quá ngon đi, vừa vào miệng đã tan. Ta chưa bao giờ ăn món thịt ngon như thế, cho ta thêm một phần. À, sao lại không có? Các ngươi làm vậy cũng quá ít, ta còn muốn nếm thử. Không đến nửa canh giờ, hai chậu lớn thịt hầm rau cải và cơm đều bán sạch. Người ăn uống thoải mái, có người trực tiếp ăn hai phần. Cả đám đều bị mùi thơm của mai trừ thịt thuyết phục. Những người liên kết gia công đều không nhịn được mà muốn nếm thử một phần. Cũng có không ít người còn đang do dự nhưng chờ đến khi bọn họ quyết định muốn nếm thử. Lại được thông báo là hết rồi. Cả đám đều có chút hối hận, trong lòng càng muốn ăn hơn, Vì vậy mọi người đều bảo mấy người Lục Tam Tẩu làm nhiều một chút. Mấy người Lục Tam Tẩu đều mặt mày hớn hở. Bọn họ vốn muốn chuẩn bị nửa chậu nhưng tức phụ Ngũ Lang bảo bọn họ cứ việc làm hai chậu. Thịt thơm như vậy, mọi người lại chưa từng ăn qua, khẳng định dễ bán. Coi như giữa trưa bán không hết, buổi chiều cũng có thể tiếp tục bán. Bọn họ đối với tức phụ Ngũ Lang có sự tin tưởng giống như mê muội, liền làm hai chậu. Nhưng thật không ngờ lại bán tốt như vậy, giữa trưa thôi mà đã bán hết sạch. Ngày mai phải chuẩn bị gấp đôi. Ba ngày Kiều Diệp ở trong xưởng dạy mọi người đan dây kết, dây buộc tóc, vòng tay, 2/3 phụ nhân cùng cô nương trong thôn đều tới học. Nàng đem kiểu dáng cùng phương pháp đan tương đối đẹp trong ấn tượng, đều dạy cho mọi người. Những thứ khác để mọi người phát tán tư duy, tự mình đi nghiên cứu sáng tạo cái mới. Có người cùng ngày đã đi vào huyện thành mua chỉ cần dùng đến, chuẩn bị chờ con dâu cùng cô nương trong nhà học xong liền đang ra cửa thông bán. Ngày hôm sau, đối diện nhà xưởng có thêm không ít quầy bán đồ ăn, còn có bán trứng gà, gà, rau quả cùng dây kết. Bán rẻ hơn huyện thành, người đến nhận gia công không ít người đều sẽ mang một ít về. Những người bán hàng trong nhìn thấy những cái dây mới lạ và đẹp mắt này, dây buộc tóc và dây đeo tay, cũng đều thu lại, còn có người vì giành mua mà tranh chấp. Những thôn dân khác còn đang quan sát, thấy thế càng không hề do dự vội vàng đi đặt mua chỉ, muốn nhanh chóng dựng sạp hàng lên. Nhà người kiếm được tiền, cả đám đều mặt mày hớn hở. Chẳng những trong miệng cảm tạ Kiều Diệp, còn chạy tới Lục gia ngươi đưa chút trứng gà, ta đưa chút rau dưa. Cứ như vậy, trên đất trống ở cửa thôn đối diện nhà xưởng Lục gia, chậm rãi tạo thành một con phố ăn vặt. Chủng loại bán ra càng ngày càng nhiều, chẳng những hấp dẫn người bán hàng rong, còn có người trên trấn và huyện thành, cũng có không ít người nghe danh mà đến. Thịt heo hầm rau cải của Lục gia và cơm gà hầm, thanh danh càng lan xa, có người cố ý chạy tới ăn. Tộc trưởng Lục gia và một tộc khác ở thôn kết phường xây một khách sạn, sinh ý cũng rất không tệ. Sau đó nhà trưởng thôn cũng mở một khách sạn, cũng khiến cho trong thôn càng ngày càng náo nhiệt, trở thành một đặc sắc của huyện Ma Du. Trong thôn ngoại trừ một số ít nhà, những nhà khác cũng bởi vậy mà sinh hoạt càng ngày càng tốt. Thôn Trường Bình càng trở thành thôn mà các cô nương thôn khác muốn gả nhất. Bởi vì nơi này nhà nào cũng không có chuyện cố ý khắc khe giày vào con dâu, tiểu tử ở ngoài thôn cũng muốn cưới cô nương của thôn Trường Bình. Bởi vì các nàng rất có năng lực, chẳng những học tay nghề có thể kiếm tiền, còn có không ít tiền riêng. Đương nhiên, đây là chuyện sau này, bên này bày sạp, kéo theo sự phát triển của thôn. Huyện lệnh bên kia cũng nhận được tin tức, lần nữa cảm thán Kiều Diệp không đơn giản, vì thế nhân lúc Lục Thiều còn chưa rời khỏi, sai người đưa bái thiếp đến thôn. Mời Lục Thiều dẫn vợ tới nhà làm khách, huyện lệnh hạ thiếp mời, viết 2 ngày sau đi nhà bọn họ dùng bữa trưa. Kiều Diệp hỏi Lục Thiều, để sao hắn lại muốn ngươi dẫn ta đi cùng? Lục Thiều suy nghĩ một chút, đều dựa theo tính tình của hắn, lần này thiếp mời, hẳn là hướng về phía ngươi. Hắn nhất định là nhìn thấy, xưởng mà ngươi mở rất thành công, lại để cho các thôn dân có thể bày sạp kiếm tiền, mang theo người trong thôn giàu có lên. Sau khi Lưu huyện lệnh đến huyện Ma Du, vẫn luôn muốn làm chút chiến tích nhưng không tìm được nơi bắt tay. Cho nên ta đoán, hắn có thể sẽ đòi ngươi một biện pháp, thông qua khoảng thời gian ở chung này, hắn đã hiểu rất rõ Lưu huyện lệnh. Kiều Diệp sửng sốt, ghê thì ra là thế. Nàng hỏi, ghê nếu như cho hắn phương pháp, hắn sẽ làm tốt sao? Lục Thiều gật đầu, ghê có, hắn ngoại trừ muốn làm ra chính tích, quả thật cũng một mực muốn vì bách tính của huyện Ma Du làm chút chuyện thực tế. Lư, huyện lệnh mới nhậm chức 1 năm, chính là giai đoạn lòng mang bách tính muốn làm việc thực tế, có nhiệt tâm. Qua vài năm nữa, nhắm chừng sẽ không có tâm này, Kiều Diệp khẽ cười nói, ghê ta đã hiểu. Cho nên nhân lúc còn nóng rèn sắt, y có thể nghĩ làm việc thực tế cho dân là được, vừa vặn nàng cũng có chút ý tưởng, có thể cùng huyện lệnh, cùng không ít người trong huyện cùng có lợi. Nàng nhìn Lục Thiều hỏi, y 2 ngày sau mới đi làm khách, người còn có thể ở thêm nữa không? Lục Thiều trả lời, để lão sư bọn họ ngồi xe ngựa, vừa đi vừa nhìn đường tương đối chậm, ta lại đi thêm 4-5 ngày cũng còn kịp, không chừng còn chưa tới biên cảnh đã có thể đuổi kịp bọn họ. Mang tiểu tức phụ gặp Lưu huyện lệnh, hắn cảm thấy vẫn rất cần thiết. Trong những ngày hắn rời đi biên cảnh, có Lưu huyện lệnh chiếu cố, đối với tiểu tức phụ và người nhà mà nói là chuyện tốt. Hơn nữa tiểu tức phụ lòng dạ rộng rãi, mặc dù là nữ tử, lại thường xuyên muốn làm không ít chuyện lợi dân. Đi gặp Lưu huyện lệnh, có thể giúp Lưu huyện lệnh tạo chiến tích, kiếm nhân tình của đối phương, còn có thể để cho đại đa số người trong huyện thành được lợi, cuộc sống càng ngày càng tốt. Thanh danh của tiểu tức phụ cũng sẽ càng ngày càng tốt, thậm chí thanh danh lan xa. Nàng là một nữ tử, thanh danh tốt tương đối nổi bật. Cũng sẽ không có uy hiếp gì đối với hoàng quyền. Ngược lại có thể giúp đỡ dân chúng, dĩ nhiên là người thượng viện nguyện ý nhìn thấy. Điều này đối với nàng mà nói cũng có thể tương đương một cái ô dù. một công đôi việc. Kiều Diệp gật đầu, để có thể theo kịp là được, lúc này mới trở về không được mấy ngày, lại sắp tách ra. Nàng đã quen chuyện gì cũng nói với một người có tư tưởng theo kịp mình, nhớ tới hắn lại phải rời khỏi ít nhất 2 tháng trở lên, nàng lại sinh ra chút không nỡ. Đúng lúc này, một con chim bồ câu từ cửa sổ bay vào. Lục Thiều đi tới gỡ ống gỗ cột trên chân bồ câu xuống. Lấy giấy bên trong ra nhìn một chút, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Kiều Diệp thấy thế hỏi, đây làm sao vậy? Lục Thiều nhìn về phía cô nói, đề ca của ngươi lúc trước không chết trong giao chiến nhưng lại mất tích, ca ca của tiểu tức phụ kiếp trước, đã chết rồi. Hiện tại lại xuất hiện thay đổi. Kiều Diệp trong mắt lộ ra vẻ vui mừng nồng đậm, vì vậy hắn khẳng định còn sống, nghe ý tứ của tiểu tướng công, nguyên thân ca ca không lâu trước đây là chết trận nhưng bây giờ không chết, chỉ là mất tích, nói rõ là chuyện tốt. Rất có thể là thân ca ca của nàng cùng nhau xuyên qua, dù sao ngày đó nàng và ca ca là cùng nhau xảy ra chuyện. Ta viết một tờ giấy ngươi mang theo, lần này đi biên cảnh. Nếu như gặp được ca ta, ngươi liền giao cho hắn. Nàng nói xong liền đi tới trước bàn sách, cầm bút viết. Ê ca ca, sang năm chúng ta cùng nhau đi xem Bắc Cực Quang đi. Vào ngày xảy ra chuyện, nàng đã nói với ca ca đề nghị này, ca ca cười đáp ứng. Nàng vẫn dùng chữ giản thể. Nếu như đối phương thật sự là thân ca ca của nàng, vậy vừa nhìn đã biết nàng cũng tới. Lục Thiều nhận lấy tờ giấy Kiều Diệp đưa tới, phát hiện chữ trên đó miễn cưỡng có thể đọc hiểu, thiếu không ít nét bút. Xem nội dung hoàn toàn không hiểu là có ý gì, xem ra vị anh vợ kia, có thể cũng có kỳ ngộ gì đó. Hắn tò mò hỏi, lễ Bắc Cực Quang là cái gì? Kiều Diệp có tâm trạng rất dễ giải thích, để xuất hiện trên không trung một loại ánh sáng rực rỡ nhiều màu, đặc biệt đẹp. Về sau có cơ hội, ta dẫn ngươi đi xem, không chỉ là phụ cận Bắc Cực. Mạc Hà cũng là địa điểm tốt nhất để ngắm ánh sáng Bắc Cực. Đây là thứ có thể mang tiểu tướng công cùng đi xem. Nghĩ đến còn có chút lãng mạn. Mặt mày Lục Thiều nhún một tầng ý cười vui vẻ. Ê được, sau này nương tử nhất định phải dẫn ta đi ngắm Bắc Cực Quang. Nhìn cái gì cảnh trí cực đẹp, hắn không hứng thú lắm nhưng đi cùng tiểu tức phụ thì không giống. Hắn cứ nghe vậy liền không nhịn được mong đợi. Hắn gấp giấy lại, thu vào trong túi tiền bên người để đó. Nếu đại cửu ca chưa chết, tiểu tức phụ lại để ý như vậy, vậy lần này đi biên cảnh du học, hắn sẽ nghĩ biện pháp tận lực tìm được đối phương. Sau bữa trưa, Kiều Diệp dạy bệnh dây thừng cho phụ nhân cùng các cô nương trong làng giáo ở xưởng. Vốn dĩ Kiều Diệp nghe bọn họ vừa nói vừa cười, đột nhiên giống như ấn nút tạm dừng, đều yên tĩnh lại. Kiều Diệp ngẩng đầu liền nhìn thấy Vệ Phong Hoa mặc một thân trang phục màu đỏ, cầm một cây roi ngựa từ bên ngoài đi vào. Nàng ấy lớn lên diễm lệ tươi đẹp, mặc một thân còn mang theo tư thế oai hùng hiên ngang này. Phụ nhân cùng các cô nương trong thôn còn chưa từng gặp qua nữ tử nào có khí thế như vậy, lại còn xinh đẹp như vậy, bởi vậy đều nhìn ngây người. Hơn nữa nhìn cách ăn mặc của nàng ấy, bọn họ suy đoán thân phận của vị nữ tử này hẳn là không đơn giản. Kiều Diệp buông dây thừng, cười hỏi, đề phu nhân, sao phu nhân lại tới đây? Đề Vệ Phong Hoa nhìn nàng cười nói, đề ta mua phòng ở trong thôn này, ngày mai sẽ chuyển qua ở. Hôm nay tới xem trước một chút, thuận tiện tìm ngươi chơi. Kiều Diệp phát hiện Vệ Phong Hoa lúc này và khi vừa gặp đã có thay đổi không nhỏ. Khí chất khí thế không còn tận lực nội liễm như trước, bắt đầu bộc lộ phong mang tùy ý. Đây hẳn là bộ dáng đối phương trước khi xuất giá. Quả nhiên, sau khi tuyệt tình vứt bỏ tình yêu đối với tra nam, liền khôi phục vẻ đẹp giả tính diễm lệ, rất sống động. Nàng đứng dậy nói, vì vậy ta cùng ngươi đi vào phòng mới mua nhìn xem, vị này khí thế quá đủ, nếu ở chỗ này thì phụ nhân cùng các cô nương đang ngồi sẽ quá câu nệ, hơn nữa nhiều người cũng không tiện nói chuyện. Vệ Phong Hoa khẽ cười nói, để ta chính là tới gọi ngươi, cùng ta đi qua xem. Thì sau đó Kiều Diệp đi theo nàng ra ngoài. Sau khi hai người rời khỏi, phụ nhân cùng các cô nương ngồi đều rất tò mò vị đại mỹ nhân này là ai. Nhìn thì bất phàm, thái độ đối với thê tử của Ngũ Lang chẳng những không cao cao tại thượng, còn mang theo loại cảm giác rất tùy ý giống như bằng hữu. Bọn họ đều nhịn không được cảm thán, tức phụ Ngũ Lang thật lợi hại. Sau khi ra cửa, Kiều Diệp và Vệ Phong Hoa đi trên đường nhỏ ở nông thôn. Ngoại trừ hai thị nữ đi theo sau lưng Vệ Phong Hoa ra, phụ cận đều không có người. Kiều Diệp nghiêng đầu nhìn nàng, tuy nhiên khí sắc của ngươi đã khá hơn nhiều, thân thể đã khôi phục gần như không tệ rồi. Vệ Phong Hoa nói, đây đều là nhờ thuốc tốt của ngươi, y câu này nàng nói rất thâm ý. Kiều Diệp hỏi thẳng, đây sao ngươi lại nghĩ đến việc đến thôn chúng ta ở? Vệ Phong Hoa nhún nhún vai, được khó được ra ngoài một lần, ta không muốn trở về nhanh như vậy. Vừa vặn thừa cơ làm chút chuyện, nàng ấy cũng nói thẳng, y ở huyện thành rất nhàm chán, ta nghe nói ngươi lại lên núi hái thuốc, lại mở xưởng. Cảm thấy đi theo bên cạnh hẳn là sẽ rất thú vị, ta liền bảo người mua nhà trong thôn chuyển đến ở. Mấy ngày gần đây dưỡng thương, nàng ấy cẩn thận suy nghĩ thời gian 20 năm qua. cảm giác càng ngày càng giống như một đầm nước động, cực kỳ vô vị. Hiện tại nàng muốn tìm một chuyện kích thích thú vị. Cộng thêm muốn tìm cơ hội báo đáp Kiều Diệt, vì vậy liền chuyển đến ở. Kiều Diệt dở khóc dở cười, nghĩ thì ra ngươi là vì chơi. Bất quá ở nông thôn lên núi xuống sông, xác thực thú vị hơn so với ở trong nhà cao cửa rộng. Nàng cười nói, ở ngươi tìm tới rồi, vậy gần đây ta mang ngươi đi chơi, y giải sầu chơi vui, trở về náo loạn, rất tốt. Vệ Phong Hoa vươn tay khoác lên cánh tay Kiều Diệt, một chút cũng không khách khí, để ta biết ngay ngươi hiểu ta mà. Hai người một đường trò chuyện, tuy rằng tuổi tác chênh lệch nhiều nhưng lại trò chuyện rất hợp. Vệ Xuân và Vệ Hà phía sau thấy thế, đẩy mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đã rất lâu chủ tử không vô ưu vô lự như vậy, lại vui sướng nở nụ cười. Ngoại trừ đối với Thái Hậu và Vương Phi, càng không có ai thân cận như vậy. Vị Kiều tiểu nương tử này, xem ra thật sự khiến chủ tử yêu thích. Hai người đi vào viện mà Vệ Phong Hoa mua. Kiều Diệt phát hiện bên trong đã rực rỡ hẳn lên. Chẳng những tu sửa rất tốt, còn đều bày ra đồ dùng xa hoa mới tinh. Quả thật có thể trực tiếp chuyển vào ở, rất hiệu suất. Nàng hỏi, Lê phu nhân định ở lại đây bao lâu? Vệ Phong Hoa trả lời, đi trước tiên ở lại xem thử. Có thể 10 ngày nửa tháng, cũng có thể dài hơn cũng không chừng. Còn nữa, người không cần gọi ta là phu nhân, cảm giác rất lạ lắm. Kiều Diệp cười hỏi, vì vậy xưng hô ngươi là gì? Vệ tỷ tỷ. Vệ Phong Hoa nghe nói như thế, cười đến run rẩy hết cả người, vì tiểu Diệp tử, ngươi cũng quá biết nói chuyện đi. Nàng ấy cười hỏi, vậy ta nhìn qua giống tỷ tỷ. Kiều Diệp chân thành gật đầu, ê đúng vậy, chúng ta đi cùng nhau, người khác nhìn cũng sẽ cảm thấy ngươi chỉ lớn hơn ta vài tuổi. Nàng không phải dỗ dành Vệ Phong Hoa, mà là đối phương nhìn thật sự trẻ trung xinh đẹp, ăn mặc như vậy một phen, không giống như là hơn 30 tuổi, ngược lại giống như là chỉ có 20 tuổi. Vệ Phong Hoa vui vẻ cười nói, để lời này ta thích nghe. Nếu không phải sợ hai đứa con trai của ta dậm chân, ta đã nhận ngươi làm muội muội rồi, bọn họ còn lớn hơn ngươi một tuổi đấy. Kiều Diệp rất tò mò về tam công tử kia, nàng vui đùa nói, ê đột nhiên có thêm một dì nuôi nhỏ, vậy quả thật có thể sẽ dậm chân. Vệ Phong Hoa nghĩ tới hình ảnh kia, cảm thấy rất thú vị nhưng tuổi tác của nàng ấy và Kiều Diệp chênh lệch, nhận làm tỷ muội quả thật không quá thích hợp, bối phận cũng có chút loạn, cũng không thể để nàng ấy gọi mẹ Kiều Diệp hiện tại là gì được. Nàng ấy có chút tiếc nuối không có cách nào nhìn thấy hình ảnh hai đứa con trai dậm chân, suy nghĩ một chút nói, thì hay là ta nhận ngươi làm con gái nuôi đi. Ta thật sự rất thích ngươi, trước kia ta vẫn luôn muốn sinh một nữ nhi, đáng tiếc thân thể vẫn luôn không hoài thai được. Sau này cho dù thân thể khôi phục, ta cũng sẽ không sinh nữa. Cho nên ta cảm thấy chúng ta rất có duyên phận mẹ con. Nữ nhi của nhị phòng nhìn rất linh lung đáng yêu, nhưng nàng dù thế nào cũng không thích, bởi vậy rất lãnh đạm. Mà nàng càng nhìn Kiều Diệp, càng cảm thấy rất phù hợp với tưởng tượng của nàng đối với nữ nhi. Nàng còn muốn báo ân cứu mạng cho Kiều Diệp, dùng tiền tài hoặc dùng quyền thế giúp đỡ gì đó để báo ân, lại cảm thấy đối phương cũng không cần. Nàng rất thích Kiều Diệp, cũng có loại cảm giác hận gặp nhau muộn. Còn muốn che chở đối phương, vì vậy liền có quyết định nhận nữ nhi. Kiều Diệp ngẩn người, hiển nhiên rất bất ngờ, ngươi nghiêm túc. Y Vệ Phong Hoa gật đầu, đương nhiên là nghiêm túc. Còn không đợi Kiều Diệp trả lời, nàng lại nói, liền cứ quyết định như vậy đi. Kiều Diệp cũng không phải người có thích khách sáo, nàng rất thích tính tình và tác phong làm việc của Vệ Phong Hoa. Nếu đối phương đã không để ý đến thân phận của nàng, nàng có cái gì để cự tuyệt. Nàng gật đầu, được rồi, vậy sau này ta gọi người là mẹ nuôi. Vệ Phong Hoa cười ôm vai cô. Đương nhiên, trước kia mẹ ruột ngươi không thương ngươi, về sau mẹ nuôi sẽ thương ngươi, hơn nữa ngươi chẳng những thêm một mẹ nuôi, còn có hai anh nuôi. Nếu ai ức hiếp ngươi, thì thả hai ca ca của ngươi ra. Kiều Diệp dở khóc dở cười, đây thật là tốt, nhận mẹ nuôi không chỉ là nói, còn cần kính trà hành lễ. Thế là Kiều Diệp dẫn theo mẹ nuôi mới ra lò về Lục gia, giới thiệu nàng cho người Lục gia biết. Mấy người từ Lục lão thái thái đến mấy phòng Lục gia thiếu chút nữa bị dọa, choáng váng. Thật sự không ngờ, tức phụ Ngũ Lan lại nhận hầu phu nhân làm mẹ nuôi. Nghe ý tứ vị phu nhân này, lại còn là biểu muội của hoàng đế. Trời à, người như vậy, trước kia đừng nói là nhận người thân, bọn họ chính là cả đời sợ là cũng khó gặp được một lần. Cho dù Vệ Phong Hoa thu liễm khí thế, người Lục gia trong nhiệt tình cũng không nhịn được mang theo câu thúc cùng cẩn thận. Chờ Lục Thiêu trở về, hắn cũng gặp Vệ Phong Hoa. Sau khi biết chuyện nhận thân, hắn cũng rất bất ngờ. Không ngờ vị hầu phu nhân này thích tiểu tức phụ như vậy, càng không thèm để ý thân phận giai cấp, trực tiếp nhận quan hệ thông gia, có loại tác phong làm việc nói gió là gió, nói mưa là mưa. Điểm này có chút giống với tam công tử, không hổ là mẹ con, sau này có thể có thêm mấy người yêu thương tiểu nương tử, hắn dĩ nhiên là vui lòng. Vệ Phong Hoa nhìn Lục Thiều, cũng tương đối hài lòng với con rể. Vô luận là dung mạo khí chất, hay là lời nói cử chỉ đều không giống như là thiếu niên hàn môn. Nếu không biết, gặp mặt lần đầu sợ là đều sẽ cho rằng hắn là quý công tử của đại thế gia nào đó. Tuy rằng còn trẻ nhưng lại trầm ổn nội liễm, còn khiến người ta có chút nhìn không thấu. Khó trách Tần lão nhân sẽ thu hắn làm đồ đệ. Đương nhiên, tiểu diệp tử nhà nàng dung mạo khí chất cũng không kém. Hai người ngược lại trai tài gái sắc rất xứng đôi. Tiếp đó Kiều Diệp và Lục Thiều được người Lục gia chứng kiến, kính trà nhận thân với Vệ Phong Hoa, cũng đều đổi giọng gọi nàng là mẹ nuôi. Sau khi lễ thành, thái độ và ánh mắt của Vệ Xuân và Vệ Hạ nhìn Kiều Diệp có thêm sự yêu mến và cung kính, chủ tử tán thành làm con gái, về sau cũng coi như là nửa chủ tử của bọn họ. Đặc biệt là tiểu nương tử này, còn là ân nhân cứu mạng của chủ tử, cùng chủ tử lui tới, càng không nịnh nọt hoặc là đón ý hùa theo, ngược lại giống như là bằng hữu ở chung rất tự nhiên, khiến bọn họ không khỏi xem trọng mấy phần, đồng thời cảm giác rất khó mà không thích nàng. Sau khi nhận thân, sáng sớm hôm sau Vệ Phong Hoa liền đi dạo đến nhà xưởng tìm Kiều Diệp. Các thôn dân thế mới biết, thì ra vị phu nhân ăn mặc bất phàm này lại là mẹ nuôi của tức phụ Ngũ Lan. Nhưng Kiều Diệp đã tận lực che giấu thân phận của Vệ Phong Hoa với các thôn dân, còn dặn dò người Lục gia không thể tiết lộ ra ngoài, chỉ nói nàng ấy bình thường ở tại phủ thành, gần đây là tới ở tạm. Tất cả mọi người nhao nhao cảm thán, tức phụ Ngũ Lan thật lợi hại, nhưng lại sinh ra một loại cảm giác, theo lý thường phải là như thế, giống như Kiều Diệp vô luận làm cái gì, chỉ cần dính đến phương diện lợi hại, đều rất bình thường. Kiều Diệp cũng không biết, trong mắt và trong lòng các thôn dân, nàng đã rất cao cao tại thượng rồi. Nàng dẫn theo Vệ Phong Hoa đến phố ăn vặt đối diện, ăn bữa sáng. Vệ Phong Hoa cũng không ghét bỏ, ngồi trên cái bàn đơn sơ ngoài trời với Kiều Diệp, ăn rất vui vẻ. Tiếp theo Kiều Diệp lại dẫn nàng đi dạo một vòng trên núi. Vệ Phong Hoa nhất, thời ngứa nghề, còn bảo ám vệ cầm cung tiễn cho nàng, săn mấy con thỏ và gà rừng nói là buổi trưa ăn. Cũng bởi vậy, giữa trưa nàng ăn gà hầm và thỏ kho Kiều Diệp tự làm, khó được ăn no, nàng còn nhịn không được cảm thán, vì miếng ăn này, cũng không muốn hồi kinh. Cơm nước xong, Vệ Phong Hoa và Kiều Diệp đi tới phân xưởng, cũng đi theo phụ nhân và các cô nương khác, cùng nhau học Kiều Diệp giang dây. Học còn có tư có vị, đang xong một cái dây đeo tay chẳng ra cái gì cả, còn không kịp chờ đợi mà đeo ở trên cổ tay, còn nói phải đang thêm mấy dây, tặng cha, cô, tỷ tỷ, hai nhi tử cùng Kiều Diệp. Về phần trượng phu, có bao xa thì cút bao xa, không có phần của hắn. Nhìn mẹ nuôi cao hứng, Kiều Diệp cũng tùy nàng ấy. Hôm nay Vệ Phong Hoa thay đổi một bộ trang phục nhìn qua không quý khí, trang điểm tương đối bình dân càng tận lực thu liễm khí chất, mặc dù mang theo loại cảm giác xa cách nhưng lại không cao ngạo lạnh lùng, lại cùng mọi người ngồi học đan dây đeo tay, thỉnh thoảng còn hỏi người. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vì bên cạnh, nhìn qua cũng không khó ở chung. Cũng khiến cho phụ nhân và các cô nương trong thôn không còn câu thúc như vậy nữa. Người gan lớn phóng khoáng còn thỉnh thoảng sẽ chủ động nói với nàng ấy mấy câu. Buổi chiều, Kiều Diệp vừa mới làm xong một cái dây đeo tay rất hài lòng, lại ngủ ý bình an, chuẩn bị buổi tối đưa cho tiểu tướng công. Lục Đại Lang đột nhiên đi đến, hắn nhìn Kiều Diệp nói, để tức phụ Ngũ Lang, bên ngoài có mấy người tới, tự xưng là bà ngoại cùng cửu mẫu của ngươi muốn gặp ngươi. Kiều Diệp rất là bất ngờ, không ngờ nàng còn chưa chủ động xuất kích, đối phương đã tới cửa trước. Nụ cười trên mặt nàng nhạt đi, lê bà ngoại. Cửu. Ta cũng không muốn thừa nhận. Nàng đứng dậy nói, nhưng vẫn nên đi xem thử, bọn họ có chủ ý gì. Vệ Phong Hoa biết thân thế của Kiều Diệp, rất không thích nhà ngoại Kiều Diệp chưa từng chăm lo con gái nuôi của mình. Nàng ấy đứng lên theo, vậy ta đi cùng ngươi. Nàng ấy phải che chở một chút, không thể để cho nữ nhi bị bắt nạt. Kiều Diệp gật đầu, được. Ra khỏi nhà xưởng, Kiều Diệp thấy cách đó không xa có một vị đang đứng, đầu đội kim thoa. Ăn mặc giống như là lão thái thái người huyện thành, bên phải có một phụ nhân trung niên ăn mặc cũng không giống người trong thôn, đỡ cánh tay lão phụ. Một nam tử trung niên đeo ngọc quan ngọc bội, đứng ở bên trái lão phụ nhân. Phía sau ba người còn có hai nam tử trẻ tuổi đi theo, từ sau khi mẹ hòa ly, Kiều Diệp chưa từng gặp lại những người ngoại gia này. Bà lão vừa nhìn thấy Kiều Diệp đi ra, vành mắt không khỏi đỏ lên, giọng nói càng mang theo vài phần nghẹn ngào run rẩy. Bà ta nhìn Kiều Diệp. Rất giàu cảm tình hô, đề tam nha đầu, bà ngoại tới thăm ngươi, dáng vẻ này, giống như là đoàn tụ với người thân rất thương yêu đã thất lạc nhiều năm. Kiều Diệp vừa ra đã thấy bà ngoại lộ ra bộ dáng lão bạch liên này, rất khó chịu. Nàng đầu tiên là bình tĩnh nhìn ôn lão thái thái, như là đang xác nhận cái gì. Trên thực tế là cố ý kéo dài thời gian, nhìn một hồi lâu cũng không nói gì. Khiến Ôn lão thái thái không thể không chủ động lần nữa. Bà ta nói với Kiều Diệp với vẻ mặt từ ái, "Đại Tam nha đầu, ta là bà ngoại của ngươi." Kiều Diệp trầm mặt nửa ngày. Lúc này mới mặt không chút thay đổi nhìn Ôn lão thái thái, "Người lão thái thái từ đâu tới, làm sao tùy tiện chạy đến nhà người khác bấu víu quan hệ? Ta cũng không nhớ rõ ngươi." Ôn lão thái thái cho rằng chỉ cần bà ta tỏ ra nhớ nhung và để ý, cháu ngoại sẽ vô cùng vui vẻ đón bọn họ vào. Dù sao nào có nhi nữ không thèm để ý mẹ ruột, mà bà ta là mẹ của mẹ Kiều Diệp. Sắc mặt nàng cứng đờ một chút, "Đệ Tam nha đầu, ta là bà ngoại của ngươi mà." Đệ vẫn mang theo nụ cười hòa ái, "Đệ trước đó ngươi còn chưa khôi phục bình thường, có thể không nhớ rõ ta." Kiều Diệp cười nhạo, "Đệ tuy rằng trước kia ta là kẻ ngốc nhưng ta có thể nhớ hết mọi thứ. Từ khi ta ngu ngốc đến bây giờ, cũng chưa từng thấy ngươi cùng với bất luận kẻ nào trong nhà các ngươi xuất hiện." Nàng nói trắng ra lại châm chọc, "Đệ trước kia ta ngốc, sống lại không tốt, các ngươi chẳng những không có ai giúp đỡ ta một chút nào, còn xúi dục người Kiều gia ngược đãi ta. Bây giờ ta khôi phục bình thường, ngày tháng càng ngày càng tốt hơn, các ngươi liền xuất hiện nhận thân. Các ngươi cảm thấy ta vẫn là kẻ ngốc trước kia à?" Nàng hỏi, "Ghê, nói thẳng đi, hôm nay các ngươi đến vì cái gì?" "Hướng về phía xưởng kinh doanh càng ngày càng tốt của, các ngươi cũng muốn kiếm một chén canh, hay là hướng về phía tướng công ta bái sư Tần Đại Nho, muốn hắn dẫn tiếng các loại? Hoặc là, hai thứ này các ngươi đều muốn?" Lời này khiến mấy người Ôn lão thái thái sắc mặt biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới Kiều Diệp sẽ nói trắng ra như vậy, ở trước mặt mọi người chỉ ra tâm tư của bọn họ. Bọn họ trước đó nghe nói Tam Nha gả cho Ngũ Lang Lục Gia, sau khi rơi xuống, sông liền không ngốc nữa, còn được thần sông che chở. Bọn họ cũng không tin tưởng, ngược lại còn có chút tiếc nuối, sao lại không trực tiếp chết đuối luôn đi. Nhưng sau đó lại liên tục không ngừng có tin tức truyền ra trong thôn bọn họ. Ví dụ như Kiều Tam Nha làm nhang mũi và nến bán được bao nhiêu tiền, Lục Gia dựa vào nàng làm giàu thế nào. Bởi vì hàng năm mẹ của Kiều Diệp đều đưa tiền, tặng đồ, Ôn gia cũng không thiếu tiền, cũng không cảm thấy một cái xưởng nhỏ thật có thể kiếm được bao nhiêu, nên vẫn luôn không để ở trong lòng. Nhưng trước đây không lâu, Kiều Tam Nha lại mở một cái xưởng, còn để gia công bên ngoài. Người trong thôn bọn họ đều sẽ chạy đi nhận làm gia công, từng người đều tán dương Kiều Tam Nha lợi hại, còn có người chạy đến nhà bọn họ thăm dò. Nói Kiều Tam Nha là cháu gái ngoại của bà ta, có thể hỗ trợ để cho người của thôn bọn họ thả nhiều công việc gia công hay không? Bọn họ lúc đó mới có cảm giác, Kiều Tam Nha thật sự không giống với lúc trước. Điều khiến bọn họ càng bất ngờ hơn là, trượng phu của Kiều Tam Nha bị mẹ kế đuổi về thôn, thế mà lại bái một đại nho làm sư phụ. Như vậy cũng đại biểu Lục Ngũ Lang chẳng những sẽ tiếp tục tham gia khoa cử khảo thí, còn có thể một mực thi lên. Nếu như thi đậu, vậy không phải sẽ đi kinh thành sao? Ôn lão thái thái cảm thấy chuyện như vậy, như thế nào cũng sẽ chọc giận nữ nhi. Vì vậy trước đây không lâu tìm được người của nữ nhi lưu lại ở huyện thành, đưa đi một phong thư. Hôm qua nữ nhi từ kinh thành phái người tới nhà bọn họ. Người nọ chuyển đạt ý tứ của nữ nhi, để cho bọn họ tìm cơ hội đi chữa trị quan hệ với Kiều Tam Nha. Con gái tương đối có hứng thú với xưởng nhang mũi của Kiều Tam Nha. Nói là trước đó ở kinh thành lưu hành tặng một loại lễ vật là nhang mũi, cũng có người cầm nhang mũi đi kinh thành bán. Nữ nhi đều sẽ mua dùng, quả thật tốt. Thứ này trước kia không có, người thượng tầng cũng dùng. Cho nên nếu có thể lấy được công thức làm nhang mũi, con gái tự mình mở một cái xưởng, địa vị ở nhà chồng khẳng định sẽ càng ổn. Dù sao ai lại ghét bỏ nhiều tiền chứ? Công thức làm nhang mũi tới tay, nữ nhi hàng năm đều có thể để cho người ta làm tinh xảo hơn để tặng người, củng cố nhân tình lui tới, còn tương đối có mặt mũi. Nhưng đây không phải trọng điểm vẫn là chuyện Lục Ngũ Lang bái sư. Nghe người mà con gái phái tới nói, bọn họ mới biết được lão sư Lục Thiều bái kia trâu bò cỡ nào. Chẳng những là đế sư, học sinh còn trải rộng cả nước, thậm chí còn có mấy tên đại quan. Học sinh dạy ra, chẳng những tất cả đều thi đậu tiến sĩ, còn có mấy người đều thi vào 10 vị trí đầu. Cho nên con cháu nhà quyền quý kinh thành, không ít đều muốn bái Tần Đại Nho làm sư phụ nhưng đều không được. Con trai của con gái bà ta cùng con rể sau này sinh, cũng đã gần 10 tuổi, là hạt giống tốt đọc sách. Muốn bái Tần Đại Nho làm sư phụ, chỉ là mãi vẫn không tìm được cơ hội. Mà Lục Ngũ Lang là học sinh Tần Đại Nho, về sau có thể hỗ trợ dẫn tiếng, thậm chí còn cầu tình. Cho nên nữ nhi bảo bọn họ trước chữa trị quan hệ với Kiều Tam Nha, trước đừng nhắc đến chuyện nhang mũi cùng Tần Đại Nho. Tạo quan hệ tốt, sau đó kể ra nỗi khổ tâm những năm gần đây. Chờ tình cảm lót đường không sai biệt lắm, Kiều Tam Nha cùng ngoại gia chân chính thân cận, lại từng bước một viết công thức, cùng với chuyện giới thiệu chuyện Tần Đại Nho. Bà ta cũng có mấy đứa cháu trai đang đọc sách thi khoa cử. Cho nên cũng mong chờ việc này, bởi vậy hôm nay liền không kịp chờ đợi mà tìm ngoại tôn nữ. Ôn lão thái thái trước đó đã chuẩn bị tâm lý Kiều Tam Nha có thể sẽ trách bọn họ những năm này không chăm sóc nàng. Nhưng bọn họ đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, còn thuận thế có thể bán một đợt khổ tâm, lại thật không nghĩ rằng, nhà đầu chết tiệt này sẽ chỉ ra mục đích của bọn họ. Ôn lão thái thái rất nhanh khôi phục thần sắc, bà ta một mặt bất đắc dĩ, "Ê Tam Nha đầu, chúng ta đến thăm ngươi, nào có mục đích gì, ngươi hiểu lầm rồi. Trước đó không phải chúng ta mặc kệ ngươi, mà là Kiều gia không cho phép chúng ta nhúng tay. Mẹ con những năm gần đây vẫn luôn nghĩ đến huynh muội các con, cũng để cho chúng ta chiếu cố huynh muội các con nhiều hơn. Nhưng mỗi lần chúng ta muốn đi Kiều gia, đều bị bà nội con bọn họ ngăn cản. Muốn đưa tiền và đồ cho huynh muội các con, cũng bị bọn họ từ chối ngăn cản. Bởi vì chuyện mẹ con hòa ly, bà nội con và cha con còn từng cảnh cáo nhà chúng ta, không cho phép tiếp xúc huynh muội các con. Nếu không sẽ bán các ngươi, dù sao huynh muội các con là người Kiều gia, bà nội con cùng cha con thật muốn bán các con, ai cũng không ngăn cản được." Vành mắt bà ta càng đỏ, còn lấy khăn ra lau nước mắt vốn không tồn tại ở khóe mắt. "Cũng bởi vậy mà bọn ta không dám đến nữa, sợ các con thật sự bị bán đi. Hiện tại cũng là nghe nói, ngươi cùng Kiều gia chặt đứt quan hệ, nhà bọn họ cũng không cách nào xuống tay với con. Ta và cậu cả con mới muốn tới thăm con, mẹ con còn muốn huynh muội các con lợi hại hơn cả. Mười mấy năm qua, nàng hàng năm đều sẽ theo hầu bao cho huynh muội các con, để an ủi tưởng niệm của nàng. Chỉ là người Kiều gia không cho các con, để chứng minh những gì mình nói là sự thật." Bà ta cầm một bao từ trong tay con trai mở ra, bên trong có 20 hầu bao. Trên mỗi hà bao đều thêu Kiều Diệp và tên của anh trai nàng. Đây là người của nữ nhi cùng đưa tới. Không thể không nói, vẫn là nữ nhi nghĩ chu đáo, biểu hiện một tình cảm nhớ nhung con gái, bị ác nhân ngăn cản, lại không cách nào gặp nhau trong hầu bao này. Đồ vật không quý trọng nhưng lại có tình thương của mẹ nồng đậm. Bà ta cũng không tin Kiều Tam Nha không động dung và cảm động. Lúc này có rất nhiều thôn dân và người bên ngoài tới vây xem. Ngay từ đầu nghe được lời của Kiều Diệp, bọn họ cũng đều cảm thấy những người ngoại gia của nàng đột nhiên nịnh nọt, nhất định là muốn chiếm chỗ tốt, nhưng bây giờ nhìn thấy hầu bao trong bao quần áo, lại có chút dao động. Xem ra mẹ ruột của Kiều tiểu nương tử, cũng có nỗi khổ tâm không nói được. Nghe nói đã từng bị trượng phu đánh cho bị ép phải hòa ly, Kiều Diệp phát hiện thủ đoạn tâm cơ của mẹ con Ôn gia không phải sâu bình thường. Khó trách nhà lão Kiều bị chơi, còn phải gánh tiếng xấu. Nàng quét mắt nhìn hầu bao trong bao quần áo, phương diện chi tiết đều làm. Ví dụ như hầu bao nhìn màu sắc của mới đều không giống nhau, có cái xác thực giống như là đã nhiều năm rồi. Nàng ta đầy mắt châm chọc, "Y hầu bao này là nương của ta sai người mới may đưa tới nhỉ?" Ôn lão thái thái ngẩn người, hiển nhiên thái độ của Kiều Diệp lại ngoài dự liệu của bà ta. Bà ta lộ ra vẻ mặt chua chát đau khổ, "Để ta biết trong lòng con có oán, cái này rất bình thường, chúng ta và mẹ con đều sẽ không trách con. Túi tiền này thật sự là mẹ con hàng năm thêu." Bà ta cầm lấy một cái nhìn rất cổ xưa, "Để con xem, đây chính là 9 năm trước thêu đấy. Nếu như mới thêu, vải vóc sẽ còn mới. Một bộ dáng vẻ ta biết ngươi ủy khuất có oán hận nhưng chúng ta không trách ngươi." Kiều Diệp đã dự liệu được bà ta sẽ nói như vậy. Nàng nhướng mày, "Rồi mới cũng nhìn không giống nhau, dùng vải vóc của mấy năm trước để may là được, chút trò vặt này ai mà không biết chứ. Nếu không phải ta còn nhớ rõ chuyện khi bị ngốc, suýt chút nữa đã tin lời ngươi nói." Còn không đợi Ôn lão thái thái đáp lời, Kiều Diệp nhìn về một phương hướng trong đám người, mở miệng nói, "Đi Kiều lão thái thái, thông gia của bà nói như vậy, bà nhận không? Những năm gần đây, đám ác nhân các ngươi, ngăn cản bọn họ thăm huynh muội chúng ta, còn uy hiếp bọn họ, là thật sao?" Vừa nghe thấy bà ngoại, cửu cửu tới. Nàng liền để tứ nha chạy tới gọi Kiều lão thái thái, cũng cố ý kéo dài thời gian chờ người Kiều gia tới. Ôn gia muốn đánh bài tình cảm, giả bộ vô tội và có nỗi khổ, cũng phải xem nàng có đồng ý hay không. Ôn gia chủ động tới cửa, vậy nàng sẽ thành toàn cho bọn họ. Trước mặt mọi người, tất cả đều kéo mặt của bọn họ xuống, ném xuống đất dẫm lên. Lúc Kiều lão thái thái mang theo cả nhà chạy tới, vừa vặn nghe được Ôn lão thái thái chửi bới bọn hắn. Nghe Kiều Diệp hỏi như vậy, Kiều lão thái thái tức giận không chịu được, "Ê, đương nhiên không phải thật." Y nói xong là trực tiếp lao đến. Sau đó khi Ôn lão thái thái còn chưa kịp phản ứng, đã tóm lấy cổ áo đối phương, trực tiếp tát tới hai cái. "Bà đã sớm muốn làm như vậy, lão bà độc ác nhà ngươi, thế mà vu khống Kiều gia chúng ta. Xem bà đây xé miệng của ngươi." Y nói xong lại tát Ôn lão thái thái mấy cái. Ôn lão thái thái dưỡng sống an nhàn nhiều năm như vậy, căn bản không có lực đánh trả. Bà ta càng thất thố thét lên, "Y a, lão thái bà chanh chua này thả ta ra." Ôn lão đại thấy thế, cũng lập tức bắt tay với thê tử của hắn, kéo Kiều lão thái thái ra. Những người khác của Kiều gia cũng lao đến, bao vây người của Ôn gia. Kiều lão đại hung ác nhìn Ôn lão đại, đờ làm gì vậy? Ngươi muốn động thủ với mẹ, ta? Ôn lão đại thầm mắng thô bỉ trong lòng, cau mày nói, để cả nhà các ngươi quả nhiên vẫn không phân rõ phải trái như trước đây. Rõ ràng là mẹ ngươi đánh mẹ ta, còn dám ngang ngược. Kiều lão thái thái quay về phía mặt hắn, trực tiếp xì một ngụm nước bọt, y thả rắm chó mẹ ngươi. Nếu không phải mẹ ngươi lão độc phụ này, ở trước mặt Tam Nha cùng nhiều người như vậy nói hưu nói vượng, ta sẽ đánh bà ta sao? Còn nói nhà chúng ta ngăn cản, không cho các ngươi thăm huynh muội Tam Nha, không cho các ngươi đưa đồ, bà hừ lạnh, vì chúng ta là loại người này sao? Ôn lão thái thái che mặt bị đánh, vì nếu như không phải các ngươi ngăn cản, chúng ta làm sao có thể không đến thăm huynh muội bọn họ? Những năm qua con gái ta vẫn luôn nhớ nhung bọn họ, bà ta khóc nói, đợi các ngươi ngang ngược quen rồi, động một chút là đánh người. Mọi người cũng không phải kẻ ngu, không biết các ngươi là ai à, Kiều lão thái thái bà tiện phụ này cũng dám đánh bà ta. Món nợ này bà ta nhất định phải trả lại, chờ trở về liền để nữ nhi buổi tối vụng trộm đi đem nhà lão Kiều đốt một mồi lửa, đốt nhà để bọn họ ngủ ngoài trời, bằng không khó giải mối hận trong lòng bà ta. Kiều lão thái thái cười lạnh, vì mọi người đương nhiên biết ta là ai, bà nhìn thôn dân vây xem, để các ngươi nói xem, nếu người nhà họ Ôn đưa đồ tới, ta sẽ cự tùy sao? Càng là lẽ thẳng khí hùng nói, để có tiện nghi không chiếm là kẻ ngu, ta làm sao có thể không để bọn họ đưa, còn cảnh cáo bọn họ không cho đưa, bà bị ngốc mới không cần đồ vật cùng tiền. Mấy người Ôn lão thái thái và người vây xem, ê, đây là lần đầu tiên thấy có người chiếm tiện nghi, nói lẽ thẳng khí hùng như vậy nhưng đúng là phong cách của Kiều lão thái thái. Có người trong thôn nói, đề đúng vậy, dựa vào đức hạnh của Kiều gia những năm này, có chiếm tiện nghi làm sao có thể đẩy ra. Như vậy, đó chính là Ôn lão thái thái nói không phải lời nói thật. Kiều gia có đức hạnh gì, người trong thôn đều biết rõ. Có người thông minh mở miệng nói, địa kỳ thật, thật muốn chiếu cố ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ, coi như Kiều gia thật không cho, chẳng lẽ không thể lén chiếu cố sao? Đúng vậy, trước kia Tam Nha bị Kiều gia khắc khe tra tấn, chẳng những mỗi ngày phải làm rất nhiều việc, còn ăn không đủ no. Nếu Ôn gia thật lòng thương cháu gái, hoàn toàn có thể vụng trộm nhét đồ ăn cho nàng. Bốn những người khác cũng cảm thấy rất có đạo lý. Kiều lão thái thái nghe được những người này nói, lại hướng Ôn lão thái thái khinh miệt nói, để con tiện nữ không biết xấu hổ kia của ngươi trèo lên nhà giàu sang. Năm đó không thông qua con trai ta, đã đến quan phủ lấy thư hòa ly tới tay. Thân phận của nam nhân kia không đơn giản, còn có tiền, thật muốn giúp huynh muội Tam Nha, còn có thể không bảo vệ được sao? Bà không biết xấu hổ đã quen, bởi vậy còn nói. Về nói câu khó nghe, tiện nhân, kia cùng gian phu của nàng ta, chỉ cần cho nhà chúng ta một khoản tiền. Lão nương chẳng những có thể để cho huynh muội Tam Nha theo bọn họ rời khỏi, còn có thể đồng ý để huynh muội nàng đi theo họ của nam nhân kia. Nhưng tiện nhân kia, đừng nói là mang đi một đôi nhi nữ. Trước khi chạy theo giả nam nhân, đều không tới trong nhà nhìn huynh muội Tam Nha một cái, bây giờ ngược lại mèo khóc chuột giả từ bi, biết nhớ nhung nữ nhi. Có thể nhớ nữ nhi cái gì? Không ngoài việc nhớ thương nhà xưởng của Tam Nha, nhớ thương Ngũ Lang bái sư lợi hại đâu. Bà còn nói, từ nhà chúng ta trước đó cũng muốn xưởng cùng công thức làm nhang mũi của Tam Nha, còn muốn mang nàng về nhà mẹ đẻ. Bây giờ chẳng phải Ôn gia cũng vậy sao? Bà liếc mắt, đây đều là mặt hàng giống nhau, lại giả bộ cao quý hơn nhà chúng ta, thật sự là dối trá buồn nôn. Lời này tuy rất không biết xấu hổ nhưng cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý, đặc biệt là người trong thôn hiểu rõ Kiều gia, lại càng nhao nhao gật đầu, đây đúng vậy. Người nhà lão Kiều thật làm ra được loại chuyện này. Chỉ cần có tiền, cái gì cũng dễ nói. Hơn nữa Tam Nha vừa gả cho Ngũ Lang, lúc đó Kiều gia cũng không có khả năng lại bán nàng gì đó. Nhưng rơi xuống nước, cuộc sống vẫn chưa khá giả, cũng không thấy người Ôn gia đến thăm cháu gái. Đúng vậy, nhất định là nhìn thấy xưởng của tức phụ Ngũ Lang càng ngày càng náo nhiệt, muốn chiếm tiện nghi. Mấy đứa cháu nội Ôn gia đều được đưa tới học đường, muốn thi khoa cử. Chắc chắn biết Ngũ Lang bái đại nho làm lão sư. Vừa vặn Ngũ Lang mấy ngày nay về thôn, liền chạy tới bắt quàng làm họ, vệ hạ mở miệng nói, gầy ta tương đối am hiểu nữ công, cái hầu bao này đúng là mới theo không bao lâu. Vải vóc dùng vải vóc cũ nhưng sợi tơ này đều là kinh thành hai năm qua mới có, hai năm trước loại sợi chỉ này đều không có, nương của Kiều tiểu nương tử kia, mấy năm trước lại từ đâu có loại chỉ theo hầu bao này. Nàng đối với chỉ, vải vóc cùng hoa văn xuất hiện ở kinh thành phi thường hiểu, rõ. Dĩ nhiên phải đi ra làm chứng giúp tiểu thư. Những người khác nghe xong, đều nhịn không được khinh bỉ Ôn gia cùng mẹ của Kiều Diệp, quả nhiên là vì chiếm chỗ tốt mà tới, còn giả mù sa mưa nói cái gì nhớ con gái, nhớ cháu ngoại gái, dối trá. Kế của mẹ Kiều tiểu nương tử thật lợi hại, thế mà còn theo 20 hầu bao, giả vờ nhớ nhung nhi nữ 10 năm. Nếu không có tâm cơ thủ đoạn, năm đó làm sao có thể đạp Kiều nhị ngưu, theo quý nhân rời đi tái giá. thật sự nhớ nhung cùng nhớ thương như vậy, 10 năm qua đi làm gì? Năm đó nói hòa ly liền hòa ly, nói rõ không phải tính tình mềm yếu, thật sự bởi vì sợ Kiều gia mà mặc kệ một đôi nhi nữ. Mấy năm nay nghe nói nữ nhân kia, hàng năm đều sẽ tặng rất nhiều tiền và đồ cho nhà mẹ đẻ nhưng chưa từng đưa cho huynh muội tức phụ Ngũ Lan một lần nào. Trong lòng thật sự có con, làm sao có thể biết rõ con cái bị khắt khe, còn không quan tâm cái gì. Bây giờ đột nhiên xuất hiện nhận thân. Nếu không phải, có mục đích, ai tin chứ, đúng vậy, còn không bằng nhà lão Kiều, người ta là lẽ thẳng khí hùng không biết xấu hổ, người vây xem cũng rất nhanh đều phản ứng lại. Xem ra mấy năm nay người Kiều gia căn bản không ngăn cản, mà là người Ôn gia muốn cùng tức phụ Ngũ Lan chữa trị bấu víu quan hệ, cố ý lấy Kiều gia làm bè lừa nàng, cũng may nhà lão Kiều tới kịp thời. Nếu không mọi người đều bị Ôn lão thái thái lừa, người vây xem không phải thôn dân bản thôn, chính là người bán hàng rong đến lấy hàng, hoặc là người nhận gia công. Đương nhiên bọn họ đều không chút do dự đứng về phía Kiều Diệp, bởi vậy nghi ngờ và khinh bỉ Ôn gia cũng không che giấu, cũng khiến cho sắc mặt của đám người Ôn lão thái thái thay đổi. Ôn lão thái thái không nhịn được cười nữa, vì Kiều lão thái thái, năm đó con trai của ngươi thường xuyên đánh con gái của ta, lại ngược đãi cháu ngoại của ta, con gái của ta mới hòa ly với hắn. Nàng cũng bị đánh sợ, lo lắng hai đứa con bị đối xử như vậy. Chúng ta lúc này mới không dám cùng huynh muội bọn họ tiếp xúc. Ngươi chớ nói hưu nói vượng vu oan nhà chúng ta, hiện tại muốn vãn hồi thanh danh, cũng chỉ có bắt đầu từ Kiều gia. Dù sao chân tướng y và y sự thật năm đó chính là như thế. Bà ta còn không biết, Kiều Diệp đã nói hết những chuyện năm đó cho Kiều lão thái thái và Kiều Nhị Ngưu. Nghe được bà ta nói, Kiều Nhị Ngưu sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn không nhịn được một chút bạo phát ra, đủ rồi. Đến bây giờ các ngươi còn muốn ta cõng nồi cho tiện nhân kia, rõ ràng là nàng ta cùng với tên giả nam nhân kia có đầu đuôi trước, thậm chí còn yêu đương tính kế ta hòa ly. Tiếp theo dội nước bẩn lên người ta xong liền chạy mất, đừng nói là chưa từng quản qua huynh muội tam nha, sợ là còn cảm thấy huynh muội bọn họ là vết nhơ của nàng ta. Năm đó rõ ràng là nàng chút say ta, sau đó để nam nhân kia đánh nàng, tiếp theo liền chạy đi giả nhảy sông, chẳng những vu hãm bại hoại thanh danh của ta, đem tất cả sai đều đổ lên trên người của ta. Người đàn ông kia còn cố ý đi ngang qua cứu nàng ta, khiến cho bọn họ có tiếp xúc da thịt. Như vậy nàng gả cho giả nam nhân kia, mới có lý do quang minh chính đại. Bây giờ Ôn gia các, ngươi cùng tiện nữ nhân kia, nhìn thấy tam nha chẳng những có xưởng kiếm tiền, tướng công nàng còn bái sư phụ lợi hại. Các ngươi liền muốn dán lên chiếm tiện nghi chỗ tốt, còn tiếp tục dội nước bẩn lên ta. Cho dù hôm nay để mọi người đều biết, ta bị vợ trước đội nón xanh, ta cũng không nhịn được muốn nói chuyện này cho mọi người. Hắn thật sự chịu đựng đủ rồi. Kiều lão thái thái cũng lớn tiếng nói, để tiện nhân kia mang thai con của giả nam nhân, liền cố ý gả cho con ta, còn cố ý làm sảy thai, vu khống là ta làm hại. Bà lại nói, vì hơn nữa trước đó nghe nói tiện nhân kia thường xuyên phái người đưa tiền và đưa đồ đến Ôn gia, ta và lão nhị đã đi qua Ôn gia, bảo bọn họ phân một chút ra cho huynh muội tam nha. Nhưng bọn họ chẳng những vắt chày ra nước, còn nói cho ta biết, lúc trước chính là huynh muội bọn họ hại lão nhị cùng tiện nhân kia hòa ly. Hai huynh muội bọn họ chết sống, Ôn gia bọn họ mặc kệ, tùy Kiều gia chúng ta xử trí. Nữ nhi của bọn họ, chẳng những gả cho giả nam nhân kia, còn sinh thêm một đôi nhi nữ, căn bản không cần huynh muội tam nha. Bảo chúng ta sau này đừng tới cửa, bọn họ sẽ không quan tâm. Bây giờ thấy có chỗ tốt lại dán lên, bà khinh bỉ lại nói, vì Ôn lão bà tử, xem ra Ôn gia các ngươi còn vô lại và không biết xấu hổ hơn Kiều gia chúng ta. Bà ghét nhất loại người như Ôn lão thái thái. Rõ ràng là lão bà tự ở nông thôn nhưng đôi mắt lại cao đến đỉnh đầu, giả trang thành lão thái thái gia đình giàu có ở huyện thành, đây là thứ đồ chơi gì? Sắc mặt Ôn lão thái thái lại biến đổi. Bà ta thật không nghĩ tới, Kiều gia lại biết chân tướng năm đó. Vội vàng thề thốt phủ nhận, để các ngươi nói hưu nói vượng, nữ nhi của ta cùng con rể ta bây giờ trước khi thành hôn là thanh bạch, các ngươi dội nước bẩn, cũng phải đưa ra chứng cứ. Đừng có vu oan cho chúng ta, cứ nói lung tung. Cẩn thận ta đi huyện nha cáo trạng các ngươi, không có chứng cứ, ai sẽ tin Kiều gia vốn thích nói dối lại vu khống lưu manh này. Quả nhiên, người ở đây đối với lời mẹ con Kiều Nhị Ngu nói, chỉ là bán tính bán nghi, thật sự là nhân phẩm của Kiều gia quá kém, không có độ tín dự gì, mà đúng lúc này, Kiều Diệp mở miệng nói, vì ai nói không có chứng cứ, ta chính là chứng cứ, lời này khiến cho tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía nàng, từng người đều lộ ra ánh mắt tò mò, Kiều Diệp cũng không khiến mọi người thất vọng. Đem chuyện năm đó nàng vô tình nhìn thấy mẹ ruột và giả nam nhân kia liền ném nàng xuống sông, mẹ ruột trơ mắt nhìn nàng bị nước sông cuốn đi, tất cả đều kể ra. Sau đó nàng bị thần sông thu hồn, bởi vậy không chết chỉ là bị ngốc. Mặc dù là kẻ ngu nhưng chỉ cần là chuyện đã xem qua nghe qua, nàng đều nhớ rõ. Nữ nhân kia lại liên hợp giả nam nhân như thế nào, đem lỗi lầm ném lên người Kiều Nhị Ngưu, cũng thừa cơ hòa ly. Cùng với chuyện nữ nhân kia đã sớm có đầu đuôi với nam nhân kia, mang thai không có cách nào mới tìm Kiều Nhị Ngưu làm người đổ vỏ. Đã nói rồi, cũng không có gì phải che giấu cho nữ nhân kia. Nghe được mọi người đều trợn tròn mắt khiếp sợ không thôi, hiển nhiên không ngờ chân tướng lại là như vậy. So với Kiều Lão Thái Thái và Kiều Nhị Ngưu, hiển nhiên Kiều Diệp là người tự mình trải qua những chuyện kia, độ tin cậy cao hơn nhiều. Cộng thêm ấn tượng mà nàng mang đến cho người khác là rất đáng tin cậy. Bởi vậy người vây xem ở đây đều tin tưởng lời nàng nói, hơn nữa như vậy kỳ thật cũng có thể giải thích. Làm sao một thiếu gia nhà giàu sang ở kinh thành lại tự dưng chạy đến thôn bọn họ, lại trùng hợp gặp được mẹ của Kiều Diệp nhảy sông, còn đi xuống cứu người lên, còn giúp mẹ của Kiều Diệp thành công hòa ly, cũng mang người đi. Thiếu gia nhà giàu, bên người còn thiếu nữ sao? Tại sao lại coi trọng một thôn phụ hòa ly như vậy? Vậy chỉ có một khả năng, bọn họ trước kia quen biết, còn có gian tình. Kiều Diệp nói ra chân tướng, mọi người cũng từ đó cân nhắc ra không ít chi tiết. Ông gia này cũng quá không biết xấu hổ, con gái nhà mình làm ra chuyện như vậy, còn vứt bỏ một đôi con trai gái. Bây giờ nhìn cháu ngoại sống khá giả, lại bám vào. Nữ nhân ôn gia kia cũng không biết xấu hổ, còn ác độc nhẫn tâm, nhìn gian phu giết thân nữ cũng mặc kệ. Khi còn là cô nương, đã vụng trộm cùng nam nhân có con, nữ nhân như vậy nơi nào sẽ thẹn thùng, cổ đại cũng không phải hiện đại, chưa kết hôn mà sinh trước sẽ bị khinh bỉ thóa mạ, thậm chí ngâm lòng heo. Từng xảy ra chuyện như vậy, ôn gia lại có mặt mũi tìm tới cửa nói nhớ con gái, cháu gái ngoại gì đó, da mặt thật dày. Ôn gia này còn không biết xấu hổ và vu khống hơn Kiều gia. Ít nhất Kiều gia người ta không biết xấu hổ quang minh chính đại, ông gia lại giống như chuột trong cống ngầm. Ông gia, người vây xem đều nhịn không được, nhào nhào mắng ông gia và mẹ của Kiều Diệp kia. Thật sự là loại chuyện này, nghe thôi cũng làm cho người ta tức giận và ghê tởm. Nụ cười của ông lão thái thái đã biến mất, thay vào đó là khó xử và tức giận. Bà ta thật không nghĩ tới, nhà đầu chết tiệt này còn nhớ rõ chuyện trước khi ngốc, lại càng không để ý thanh danh tất cả đều nói ra. Khó trách ngay từ đầu đã không có sắc mặt tốt với bọn họ. Kiều Diệp nhìn thấy ôn lão thái thái giả bộ bạch liên hoa. Nàng nhìn đối phương nói, đợi cho nên các ngươi bây giờ biết, nguyên nhân vì sao ta đối với lời của các ngươi nói một chữ cũng không tin rồi nhỉ. Bởi vì ta tận mắt nhìn thấy được những chuyện dơ bẩn kia, cũng bị mẹ ruột suýt chút hại chết, sau đó ngốc nghếch nhiều năm như vậy. Nàng ta vẫn luôn coi huynh muội chúng ta là nỗi sỉ nhục, ước gì chúng ta nhanh đi tìm chết còn không kịp, làm sao nhớ chúng ta chứ. Ngay cả 20 hầu bao cũng có thể giả vờ là nhớ nhung theo ra. Ở điểm này, ta đối với sự vô sĩ của nàng ta, cũng nhịn không được bội phục, ôn lão thái thái đối với ngoại tôn nữ này, sinh ra oán khí trước nay chưa từng có. Bà ta cũng không dám tưởng tượng, sau ngày hôm nay thanh danh ôn gia bọn họ sẽ thành dạng gì. Đối mặt Kiều Diệp, bà ta chỉ có thể trầm mặt nói, từ không có những chuyện, này. Lúc ấy ngươi mới 5 tuổi, làm sao có thể còn nhớ rõ những chuyện đã xảy ra. Ngươi nhớ lầm rồi. Hoặc là bị bà nội ngươi cùng cha ngươi lừa. Những chuyện kia, bà ta đương nhiên không thể thừa nhận. Kiều Diệp nhíu mày, từ ngươi còn muốn biến mọi người thành kẻ ngu sao? Để các thôn dân lập tức phụ họa, để chúng ta không phải kẻ ngốc. Tức phụ Ngũ Lan là phúc tinh được thần sông đại nhân che chở. Nàng nhớ rõ chuyện từ khi còn nhỏ như vậy, không phải rất bình thường sao? Trước đó tức phụ Ngũ Lan không phải còn từng kể những lời các con dâu nhà lão Kiều nói, đúng là thật sao? Vậy chứng tỏ nàng quả thật nhớ rõ chuyện xảy ra lúc vài tuổi và sau khi bị ngốc. Ôn lão thái thái, ngươi cũng đừng có lại thiếp vàng lên mặt, hiện tại mọi người cũng biết con gái ngươi là mặt hàng không biết xấu hổ. Về sau cũng đừng nghĩ lại đến chiếm tiện nghi tức phụ Ngũ Lan, nàng bây giờ chính là người Lục gia, đã gặp qua vô sĩ, thật đúng là chưa thấy qua người vô sĩ như ôn gia này. Kiều Diệp cũng nói, được không sai, ta bây giờ là người của Lục gia, không có quan hệ gì với ôn gia cùng với nữ nhân kia. Ngay cả Kiều gia ta cũng đoạn tuyệt quan hệ. Cùng nữ nhân họ ôn hại tính mệnh ta kia, về sau càng không có bất cứ quan hệ nào. Nàng ta nhìn gian phu đem ta vứt xuống sông, cũng ngầm, đồng ý chuyện đối phương giết ta. Cũng vứt bỏ huynh muội chúng ta đi theo giả nam nhân rời đi. 10 năm qua chưa bao giờ quản qua chúng ta, thậm chí còn để người nhà họ ôn các ngươi châm ngòi ám chỉ người Kiều gia hại huynh muội chúng ta. Bởi vậy ta bị Kiều Hữu Phúc hại phải rớt xuống sông, ca ca ta bị người Kiều gia đẩy ra đi phục binh dịch. Cho nên từ lâu huynh muội chúng ta đã xem như mẹ ruột đã chết rồi. Nàng quyết tuyệt nhìn ôn lão thái thái nói, đời sau này người nhà họ ôn các ngươi và nữ nhân kia đừng hòng chiếm chút lợi ích từ chỗ huynh muội chúng ta. Chúng ta và nàng ta, cùng với các ngươi cũng không phải là thân nhân gì, mà là có mối thù hại mạng. Nếu đã nói rõ ra, nàng cũng không sợ nữ nhân kia và giả nam nhân biết. Dù sao nếu nàng không chữa trị quan hệ, hơn nữa ngoan ngoãn nghe lời bọn hắn, hai người kia cũng sẽ không bỏ qua cho huynh muội bọn họ. Cho nên dứt khoát triệt để vạch mặt đi. Kiều Diệp hoàn toàn giẫm mặt đám người Ôn lão thái thái dưới chân. Ôn lão thái thái tức giận đến mức hô hấp cũng rối loạn, che ngực nói, ngươi quả thực quá bất hiếu. Lục lão thái thái không nghe được bây giờ có người nói xấu cháu dâu bảo bối của bà. Bà khinh miệt nói với Ôn lão thái thái, đây là cháu dâu Lục gia chúng ta, lão thái bà Ôn gia chết tiệt ngươi có mặt mũi nào nói nàng bất hiếu. Nàng đối với ta người bà nội này là cực kỳ hiếu thuận đấy. Ngược lại là nữ nhi không biết xấu hổ kia của ngươi, chuyện nàng ta làm đều có thể bắt về ngâm lòng heo rồi. Về sau tức phụ Ngũ Lang nhà ta cùng nữ nhi không biết xấu hổ kia của ngươi cũng không có bất cứ quan hệ nào. Các ngươi đừng sằng bậy bấu víu quan hệ, bà lại hung hãn trừng mắt nhìn mấy người Ôn lão thái thái, đời sau này Ôn gia các ngươi còn dám đến tìm nàng. Ngươi có tin ta lập tức dẫn người Lục gia đi dỡ mái nhà Ôn gia các ngươi hay không, nhìn nếu bàn về xé rách đánh nhau, lão Lục gia bọn họ còn chưa từng sợ ai. Kiều lão thái thái thấy thế cũng không cam lòng yếu thế nói, vì Kiều Diệp cho dù đoạn tuyệt quan hệ với nhà chúng ta nhưng cũng họ Kiều, không có nửa điểm quan hệ với Ôn gia các ngươi. Về sau các ngươi còn dám tìm nàng. Vù khống hắt nước bẩn vào Kiều gia chúng ta. Lão nương mỗi ngày đều mang theo người Kiều gia đi đến thôn các ngươi náo loạn, bà cũng không thể kém hơn Lục lão thái thái được. Ôn lão thái thái, hai lão đàn bà chanh chua này hoàn toàn điên rồi. Thế mà đều đứng ra bảo vệ nha đầu chết tiệt kia. Lục lão thái thái đứng ra còn nghĩ thông, nhưng tại sao Kiều lão thái thái từng bị nha đầu chết tiệt thu thập cũng sẽ đứng ra bảo vệ nàng? Đây thật là làm cho bà ta vô cùng không hiểu. Đồng thời cũng tức giận không nhẹ. Ngươi, các ngươi khinh người quá đáng. Ta lười nói với đám đàn bà chanh chua các ngươi, bà ta nói với đám người con trai, đi, chúng ta trở về, tiếp tục lưu lại chỉ càng mất mặt. Nha đầu chết tiệt kia còn nhớ rõ chuyện năm đó, hiện tại huyên náo nhiều người như vậy đều biết, cũng đoán được mục đích bọn họ tìm tới, còn bày ra bộ dáng coi nữ nhi của bà ta và nhà bọn họ là kẻ thù, cũng biểu thị bọn họ muốn chữa trị quan hệ, cơ bản là không thể nào, bà ta phải mau chóng trở về. Để người nọ truyền tin tức cho nữ nhi, Ôn lão đại chưa từng chật vật như vậy. Ánh mắt hắn âm lệ nhìn Kiều Diệp, vì nếu như ngươi biết mẹ ngươi gả cho ai, hôm nay sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Đắc tội mẹ ngươi cùng người nọ, các ngươi sẽ không có kết cục tốt, cả nhà chỉ có cha mẹ hắn và hắn biết thân phận bối cảnh của muội phu kia rất mạnh. Lúc này mới nhịn không được buông lời uy hiếp Kiều Diệp, Kiều Diệp còn chưa trả lời, Vệ Phong Hoa ở bên cạnh đã cười nhạo một tiếng, vì vậy ngươi nói xem. Mùi phu của ngươi có thân phận gì khó lường? Chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả hoàng đế? Nàng ấy đã từng mắng cả hoàng đế nhưng không biết còn có ai ghê gớm dám khiến nữ nhi của bà ta không có kết cục tốt như vậy. Ôn lão đại cũng không biết thân phận của Vệ Phong Hoa, chỉ là nhìn cách ăn mặc khí chất của nàng không giống như thôn phụ, ngược lại là cẩn thận không nói cái gì khó nghe. Hắn cau mày nói, ngươi đừng nói hưu nói vượng, hoàng thượng dĩ nhiên là người tôn quý nhất. Về phần thân phận mùi phu của ta, các ngươi cũng không có tư cách biết. Muội muội đã dặn dò, không thể để cho người bên ngoài biết thân phận muội phu, đặc biệt là người Kiều gia cùng huynh muội Kiều Diệp. Nếu không sợ những người này biết được sẽ tìm đến kinh thành, sau đó quấn lấy muội muội. Vệ Phong Hoa cười lạnh, ngay cả thân phận cũng không dám bại lộ, chẳng qua là rùa đen rút đầu mà thôi. Ta ngược lại muốn xem là thần thánh phương nào, làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, còn dám nhằm vào con gái nuôi của ta. Ở kinh thành, còn không có người hoặc là gia tộc nào nàng ấy không dám đắc tội. Dù sao nháo ra cái gì, còn có cha nàng, biểu ca cùng tỷ phu gánh. Trước đó nàng ấy còn muốn đi theo Kiều Diệp làm chỗ dựa cho con gái nuôi, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, sức chiến đấu của tiểu Diệp tử nhà mình đã mạnh đến mức không cần nàng ấy mở miệng. Càng phát hiện thì ra đối đầu với người đáng ghét, còn có thể vạch trần tất cả gốc gác của đối phương như vậy. Nhìn xem thôi cũng thật sảng khoái. Xem ra tác phong làm việc trước kia của nàng ấy vẫn quá hàm súc, đặc biệt là sau khi làm hầu phu nhân. Luôn muốn giữ gìn thể diện hầu phủ cùng nam nhân kia, gặp phải người đáng ghét, hoặc là chuyện không cao hứng, tính tình đều thu liễm không ít, bây giờ nhìn thấy con gái nuôi hăng hái dứt khoát mắng chửi, đột nhiên cảm thấy loại này mới sảng khoái. Ngẫm lại đột nhiên cảm thấy, gả cho người ta 20 năm này, thật con mẹ nó nghẹn khuất. Ôn lão đại nghe lời này, cảm thấy nữ nhân này quá kiêu ngạo nhưng cũng nghi ngờ thân phận của nữ nhân này có thể không đơn giản. Muội muội vẫn luôn nói với bọn họ, không nên xem nhẹ ai, càng đừng dễ dàng đắc tội người khác. Vì thế hắn cũng không nói gì thêm, về tương lai các ngươi sẽ biết, sau đó đỡ Ôn lão thái thái trực tiếp rời đi. Nhìn thấy bọn họ cứ như vậy rời đi, hiển nhiên là một loại biểu hiện chột dạ. Người vây xem không ít cũng không nhịn được phát ra tiếng ê suýt, còn có người sau lưng một mực lớn tiếng khinh bỉ cùng mắng, khiến mấy người Ôn gia sắc mặt càng âm trầm, lại càng ghi hận Kiều Diệp cùng người nhà lão Kiều. Kiều lão thái thái nhìn thấy người Ôn gia cứ như vậy rời đi, biểu môi chưa thỏa mãn, tôi thật là một đám nhát gan, y bà cảm giác mình còn chưa tận hứng. Chờ những người khác tản ra, Kiều lão thái thái nhịn không được tiến đến trước mặt Kiều Diệp. Bà thấp giọng hỏi, "Lệ Tam nha đầu, chúng ta cứ như vậy mà tha lão Ôn gia sao?" Kiều Diệp liếc bà một cái, "Ơi nhà bọn họ bị chuyện như vậy, để con ngươi cõng nồi nhiều năm như vậy, còn đội nón xanh. Ngươi còn gánh tiếng xấu ác bà nhiều năm như vậy, ngươi muốn quên luôn sao?" Kiều lão thái thái nhắc tới cái này liền tức giận, "Ê đương nhiên không thể cứ như vậy được. Tiểu tiện nhân kia mang thai hài tử của giả nam nhân, thế mà vu oan hãm hại bà ta. Chuyện này, lão nương phải đi thôn bọn họ hảo hảo nói một chút." Kiều Diệp cho bà một ánh mắt tán thành, nói, "Lời các ngươi cõng nồi cho nhà bọn họ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không nên bồi thường?" Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.